hạnh phúc rồi sẽ tới. Chương 76, hôn lễ. Mãi mãi bên nhau, góc truyện audio.com. Thời khắc quan trọng nhất cuối cùng cũng đã đến. Hôm nay là ngày kết hôn của Cố Ngạo với Trang Dụ. Cố Hàm với Trang Bảo. Đương nhiên trước ngày kết hôn Cố Ngạo không được ngủ chung với Trang Dụ. Anh bức bối lắm, không được kề cận bên vợ yêu sao chịu nổi, nhưng vì sự nghiệp kết duyên trăm năm anh đành nhẫn nhịn chịu đựng. Thế là Trang Dụ qua ngủ chung với Trang Bảo, bỏ mặc hai chú rể kia cô đơn lẻ loi giữa chợ không nơi nương tựa. Hôm nay mọi người trong nhà đã dậy từ sớm để chuẩn bị trang điểm, thay lễ phục, buông nguyệt hoa vào phòng hai chàng dâu của mình. Bà cầm theo hai hộp quà nhỏ đưa cho hai người. Bà vui vẻ nói, hôm nay là ngày các con chính thức là người nhà của Cố gia ta. Mẹ đây có quà muốn tặng hai con, các con mở ra xem đi, coi có thích không. Trang Dụ và Trang Bảo đưa hai tay ra nhận, đỏ mặt nói, con cảm ơn mẹ. Hai người mở quà ra xem, bên trong mỗi hộp là một sợi dây chuyền bằng vàng có hình mặt Phật. Hai người nhìn nó ngắm nghía rồi tấm tắt khen, dây chuyền đẹp quá, tụi con rất thích. Bà cầm dây chuyền lên đeo vào cổ từng người, mẹ mong các con sẽ được Phật tổ phù hộ, được bình an, cuộc sống hôn nhân thuận hòa, khỏe mạnh không bệnh tật. Trang Dụ, Trang Bảo cảm động gật gật đầu, chúng con xin nhận tấm lòng của mẹ. Chúng con cảm ơn mẹ nhiều lắm, tụi con sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận. Lễ cưới tổ chức không lớn lắm, họ chỉ mời những người thân trong gia đình và bạn bè thân thuộc đến. Ở đây cũng có vài cặp có vợ là nam nên coi chuyện kết hôn đồng giới là bình thường, không có gì phải kỳ thị cả. Cố Ngạo và Cố Hàm đứng sẵn ở lễ đường chờ chàng dâu của mình xuất hiện. Hai người ăn bận đẹp trai, tiêu xoái hơn hẳn mọi ngày. Lòng người nào người nấy nôn nao, không biết chừng nào họ mới tới. Làm người ta trông mong gần chết luôn. Cuối cùng hai chàng dâu cũng xuất hiện tại lễ đường. Trang Duy khoác tay Trang Bảo và Trang Dụ mỗi người một bên. Do cha mẹ đều không còn nên Trang Duy thay mặt đàn dâu làm chủ. Ba người đi dần dần về phía hai chú rể. Bốn nhóc con xếp thành hai hàng cầm giỏ hoa lên rải trên thảm đỏ. Trang Duy trao cô dâu cho hai chú rể, cười cười nói, hai em nhớ chăm sóc Tiểu Dụ và Tiểu Bảo thật tốt. Bây giờ anh dâu thay mặt hai em trai mình gửi gắm cuộc đời của chúng lên tụi em. Các em nên nhớ rằng hai đứa nó còn có người anh này sẵn sàng ra mặt bảo vệ. Anh đây xin chúc các em hạnh phúc, mãi mãi yêu thương nhau. Cố Ngạo và Cố Hàm khoác tay vợ mình, đứng thẳng người nói với Trang Duy. Tụi em nhớ rồi, tụi em sẽ mang hạnh phúc đến cho vợ mình. Cảm ơn anh dâu. Hai nhóc con Cố Minh và Trang Tinh cảm động, chớp chớp mắt nói với Cố Ngạo và Trang Dụ. Ba ba đã là vợ của cha rồi à, tụi con mừng lắm đó. Từ nay ba ba không cần phải bươn trải cực khổ kiếm tiền một mình nuôi tụi con nữa. Bởi vì đã có cha đây chia sẻ trách nhiệm cùng ba ba rồi. Tụi con đúng là thường ngày hay chọc phá ba ba, nhưng tụi con thương ba ba nhất nhất luôn. Cha mà ăn hiếp ba ba tụi con liền ra mặt trả thù dùm ba ba. Tụi con hứa đó, ba ba ngóc nghéo đi. Trang Dụ xoa đầu hai nhóc con đưa ngón út ra ngóc nghéo. Ba ba cảm ơn hai con ngoan lắm, ba ba thật hạnh phúc vì các con hiểu chuyện đến vậy. Hai nhóc ước định với cậu quay qua nói với anh. Cha nhớ chăm sóc ba ba cho chu đáo, không thì ba ba chờ tuyệt chiêu trứng thối trộn ớt bột đi. Hắc hắc, Cố Ngạo đuổi hai nhóc đi, cười nói, cha biết rồi, nói nhiều quá hà, các con mau biến về chỗ ngồi để cha con cử hành hôn lễ. Ngán đường ngán xá, xía, cha thấy ghét, đồ khó ưa, hai nhóc cùng hai anh lớn chu mông đi về chỗ ngồi. Cha chờ đi đêm nay cha sẽ gặp trở ngại tân hôn cho mà xem. Tưởng ăn ba ba tụi con dễ lắm chắc, ba ba tụi con đáng giá hàng ngàn tấn kẹo và đồ chơi đấy. Cha đắc tội sai người rồi nha he he, cha xứ thực hiện nghi lễ kết hôn. Bốn người đọc lời thề xong liền trao nhẫn cưới. Cố Ngạo và Cố Hàm đeo nhẫn cho vợ rồi cầm tay hôn lên ngón đó. Trang Dụ và Trang Bảo cười trong hạnh phúc cảm nhẫn lên đeo lại cho chồng. cha xứ tuyên bố nghi thức kết hôn hoàn tất. Từ nay hai cặp vợ chồng này sẽ được ơn trên ban phước gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống hôn nhân. Hai chú rể ôm cô dâu mình hôn môi thắm thiết. Họ mãn nguyện vô cùng. Sau bao nhiêu khó khăn cuối cùng họ đã đến được với nhau. Tiếng vỗ tay reo hò từ bên dưới quan khách. Ai nấy đều mừng cho bốn người họ. Hạnh phúc tuy đơn giản nhưng lại khó kiếm tìm. Cuộc đời này có thể gặp được người mình yêu là điều may mắn và tuyệt vời nhất. Sau khi đã cử hành hôn lễ, mọi người được xe đưa đến nhà hàng nổi tiếng gần đó ăn tiệc. Đoàn xe gắn đầy bông hồng nối tiếp nhau đến nhà hàng. Một khung cảnh náo nhiệt vô cùng. Tại bữa tiệc, chú rể và chàng dâu đi từng bàn kính rượu. Cố Ngạo không cho chàng dâu uống rượu nhiều, chỉ cho nhấp môi một miếng. Ai cũng đừng hòng ép uổng cậu ngoài anh ra. Còn chàng bảo đang mang thai, đương nhiên rượu được thay thế bằng nước trái cây. Cố Hàm không muốn ảnh hưởng sức khỏe của vợ con mình đâu à. Anh là bác sĩ mà. Phải kỹ tính mấy vụ này mới được. Trong bữa tiệc có mấy cô nàng y tá. Bác sĩ là đồng nghiệp của Cố Hàm. Họ thật không ngờ vị bác sĩ đẹp trai mà mọi người ước ao tránh xa bấy giờ thành hoa đã có chủ. Vốn tưởng vị bác sĩ đầu có chút không bình thường này sẽ ế nhệ chảy nhớt. Người gặp người tránh. Không ngờ lại ôn nhu chăm sóc vợ mình chu đáo đến thế kia chứ. Tiếc quá trời quá đất. Biết trước là mấy cô trùm bao bố hốt bề nhà nuôi rồi. Ai mà chịu cho nỗi được trời. Nhờ có đám cưới này của anh em bác sĩ mà mấy cô đã trở thành hổ nữ từ đây. Mấy cô nhất quyết về đọc truyện đam mỹ thử coi nó hấp dẫn ra sao. Khi mà quan hệ vợ chồng có kịch tính bằng nam nữ làm không à. Mấy câu ngồi tưởng tượng thôi mà máu mũi muốn xịt ra. Cuộc đời FA có dai mới hết. Cuộc đời hủ nữ sao thiếu được dai. Chúc rượu rồi bốn người về bàn ba mẹ ngồi ăn uống. Trong dàn người thân còn có cô em họ Cố Huệ mấy năm trước làm trang dụ ăn giấm chua, nhưng cũng nhờ cô nên chuyện tình Cố Ngạo bà trang dụ mới chính thức. Bắt đầu, cô cười cười kính rượu trang dụ. Anh hai dâu em kính anh. Chúc anh hạnh phúc, chồng cưng chồng chiều, con đàn cháu đống. Trang dụ cầm ly rượu lên nhấp môi uống một ngụm nhỏ. Cảm ơn em, cô kính rượu trang bảo xong quay qua tám chuyện với cậu. Anh hai dâu, em nghe nói hình như lúc trước anh hiểu lầm em với anh họ thì phải à, anh họ nói anh ghen ghê lắm á. Tối đó uống rượu say đập ảnh một trận tơi bời hoa lá hẹ. Trang dụ xấu hổ cúi đầu. Dù gì nói, làm gì có vụ đó, anh đúng là có ghen tị thật chứ có đánh Cố Ngạo hồi nào đâu. Em nhìn tướng hai người liền biết ai có khả năng bầm dập hơn thôi. Cố Ngạo xấu xa cái gì cũng nói cho được, con trai mà bà tám như con gái. Đáng ghét, Cố Huệ mắc cười, ha ha nói với Cố Ngạo, anh họ à, anh cũng gian trá quá à, vừa ăn cướp vừa la làng. Vợ anh hiền vậy chắc bị anh ăn hiếp suốt ngày quá. Cố Ngạo xảo trá nhìn cô. Đương nhiên anh phải ăn vợ chớ. Thịt vợ anh thơm ngon lắm à, chỉ độc quyền mình anh được ăn. Anh đóng tem khóa tủ két sắt rồi à, trang dụ đạp chân anh. Đỏ mặt mắng, anh nói gì đấy hả? Nghiêm túc ăn uống đi. Nói chuyện bậy bạ gì đâu không? Em không phải bưu phẩm đâu mà đóng tem. Anh đại sói xám háo sắc này. Cô chống tay lên cằm ngưỡng mộ, ai ra vợ chồng hai người hạnh phúc quá đi thôi, ai nhìn vào đều sẽ ngưỡng mộ đến chết cho coi. Cố Ngạo hất hất mặt nói, đương nhiên rồi à, em không phải nói có bạn trai rồi sao? Khi nào để anh uống rượu mừng của em đây? Anh mong chờ ngày em mất tự do lắm à, hắc hắc. Cô miên man chìm đắm trong biển tình, thì em không biết nữa. Anh ấy nói là muốn tự nhiên đột kích bất ngờ để em hạnh phúc à, anh ấy nói sắp chuẩn bị đủ tiền cưới em rồi nha. Chắc không lâu nữa đâu. Hi hi, tự nhiên anh nói chi làm em mong đợi quá hà. Ngại quá ngại quá, Cố Ngạo cười khẩy, chọc ghẹo cô, em mà cũng biết ngại sao. Mặt em dày cộm chỉ thua anh thôi chứ đâu. Em không phải đứt dây thần kinh xấu hổ rồi à, ai dô mà công nhận bạn trai em chắc cũng thứ dữ giống em rồi. Có việc cầu hôn không mà cũng nói đột kích nghe thầy ớn. làm như thằng chả đi ra chiến trường không bằng, hay là do em điên qua nên hắn cần trang bị vũ khí phòng bệnh não trước? Chắc vậy rồi, cô bị chọc tức liếc anh nữa con mắt, anh đáng ghét vừa thôi chừa cho người khác với, bao nhiêu tật xấu anh đều ôm xô hết ai chịu cho nổi. Anh dâu xui ba đời mới gặp anh à, hừ, cố ngạo âu yếm ôm Trang dụ hôn một cái. Ai nói vậy, anh đây sẽ chăm sóc vợ chu đáo cho coi. Sủng em ấy tới tận mây xanh luôn, em chờ mà thèm nhỏ dãi đi. Ha ha, cậu vừa ngượng vừa hạnh phúc trong lòng. Anh nói vậy chắc mai mốt cho mình đẻ ảnh một lần ha. Anh nói chiều mình mà, ôi trông đợi quá đi hà. Hi hi. Suy nghĩ của cậu trái ngược hoàn toàn với cậu. Chịu cậu là anh cho cậu thoải mái. Sướng dục tiên dục tử. Nằm yên chờ anh chăm sóc. Cố ngạo mắt sáng lấp lánh ánh kim cương mong mỏi đêm động phòng hoa chúc của hai người. Cách chương.